Có cái bệnh tâm thần yêu thầm ta. Tác giả: A Từ Cô Nương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 50 đệ 50 chương. Nhưng mà mặc kệ ở đâu, bác sĩ cấp ra kiến nghị đều là đại đồng tiểu dị. Phúc Khanh làm não bộ CT ra quét, cũng dựa theo bác sĩ tâm lý chỉ thị làm mấy bộ thí nghiệm đề. Nhưng đến ra kết luận đều là hắn gần nhất áp lực quá lớn. Sinh ra một ít sinh lý không khỏe mà thôi. Phát sinh tai nạn xe cộ nguyên nhân đại khái cũng là vì uống lên trộn lẫn có áo nitro bình thủy. Hắn bản thân trước mắt cũng không có hoạn thượng bệnh tâm thần phân liệt tình huống. Nhưng xét thấy hắn mẫu thân cùng đệ đệ đều có tinh thần thượng bệnh tật. Cho nên không bài trừ bao nhiêu năm sau hắn cũng sẽ bị bệnh khả năng. Tuy rằng bác sĩ cấp ra chẩn bệnh rất lạc quan. Nhưng Úc Khanh từ chuyên gia phòng khám bệnh bộ ra tới thời điểm tinh thần vẫn là có chút hoảng hốt. Hắn không có ngày xưa giỏi giang nghiêm cẩn bộ dáng. Bước chân phù phiếm, thân hình lảo đảo, hắn đại khái đã biết là ai cho hắn hạ dược. Có thể tiếp xúc hắn ngày thường ẩm thực người chỉ có bí thư cùng trợ lý. Mà cho hắn hạ dược phía sau màn làm chủ giả không cần suy nghĩ nhiều. Nhất định là Úc gia chi thứ mọi người. Này đó Úc Khanh đều biết, chính là hắn hiện tại lại không có một chút tưởng lập tức đi xử lý tâm tình. Hắn hiện tại rất mệt, phi thường mà mệt, Úc Bùi bệnh tình trước mắt chỉ là được đến hữu hiệu khống chế. Nếu hắn bị kích thích, liền có cực đại khả năng sẽ tái phát, cho nên một khi hắn xảy ra chuyện, trong công ty sự tuyệt đối không có khả năng từ Úc Bùi tới quản lý. Nếu hắn cùng Úc Bùi cùng chết, kia càng tốt, to như vậy Úc gia không có khả năng tìm không ra một cái người thừa kế. Liền phép tình y tới nghiệm thi, cũng chỉ sẽ đến ra một cái hắn quá độ dùng dược vật kết quả. Rốt cuộc Ninh gia di truyền tính bệnh tâm thần ở Ninh Tĩnh Lan bị quan tiến bệnh viện tâm thần về. Sau, đã là mọi người đều biết, đại gia đại khái chỉ biết cho rằng hắn ở trộm trị liệu mà thôi. Mà hắn đâu? Liền chính mình rốt cuộc có thể hay không nhiễm bệnh cũng không biết. Úc Khanh ngơ ngẩn về phía trước đi tới. Đôi mắt nhìn hư không thượng điểm nào đó. Thẳng đến đụng phải người mới hồi phục tinh thần lại. Xin lỗi, Úc Khanh theo bản năng mà cùng người nọ xin lỗi. Hắn đụng vào người nọ là cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân. Cắt sóng vai tóc ngắn. Mang cái khẩu trang, sắc mặt có chút tái nhợt. Muộn thanh nói. Không quan hệ, nói xong, nàng liền xoay người đi quét khám bệnh mã máy móc trước. Úc Khanh thả chậm bước chân, ngồi xuống tinh thần khoa ngoại ghế dài thượng, trầm mặc mà nhìn người bệnh nhóm ra ra vào vào. Nơi này mỗi người nhìn đều là tứ chi kiện toàn, không hề ốm đau, giống như là khỏe mạnh người giống nhau. Chỉ có than trì đáy mắt cùng tái nhợt sắc mặt tiết lộ bọn họ bí mật. Nơi này mỗi người thống khổ. Đều là nhìn không thấy, u có thể khai đao đi trừ, miệng vết thương có thể phùng tuyến khép lại, mà tinh thần thượng bệnh tật, đại khái chỉ có tử vong có thể hoàn toàn chữa khỏi. Úc Khanh mở ra di động, nhìn Úc Bùi cho hắn phát tới tin nhắn, bỗng dưng đỏ hốc mắt, nhưng vẫn là đánh chữ hồi phục nói, ca ca không có việc gì, nhưng là ca ca bên này còn có chút việc muốn xử lý. Khả năng giữa trưa vô pháp hồi phòng bệnh, A Bùi ngươi hảo hảo ăn cơm, sau đó ngủ cái ngủ trưa, ca ca buổi chiều liền đã trở lại, hồi phục xong lúc sau, Úc Khanh liền buông di động, càng thêm mặc kệ chính mình dựa ngồi ở ghế dài thượng. Tinh thần thượng mệt mỏi, rốt cuộc kéo suy sụp hắn kiên trì, hắn là Úc gia trưởng tử, từ nhỏ đã bị ký thác kỳ vọng cao, hắn cần thiết đến là ưu tú nhất. Mới có thể gánh vác khởi toàn bộ Úc gia gánh nặng. Mà Úc phụ qua đời sau, hắn trên vai gánh nặng liền càng trọng, nhưng là hắn không thể ngã xuống, bởi vì hắn duy nhất đệ đệ, Úc Bùi có thể dựa vào người chỉ có chính mình. Úc Khanh hiểu biết Úc Bùi, Ninh Tĩnh Lan tuy rằng không có đem hắn đương nhi tử quá. Nhưng từ nhỏ Úc Bùi đều là bị nàng nuôi lớn. Hắn tính cách cũng ở Ninh Tĩnh Lan cố tình ảnh hưởng hạ trở nên yếu đuối. Nội hướng, do dự không quyết đoán, không có một chút chính mình chủ kiến, nhưng này đó khuyết tật muốn sửa lại, không phải một sớm một chiều là có thể đủ hoàn thành. Nếu hắn ngã xuống, Quốc Bùi liền không có sinh hoạt trọng tâm. Hắn một mình một người rất khó tiếp tục sống sót. Như vậy đạo lý đặt ở Lạc Trường Châu trên người đồng dạng áp dụng. Cho nên Úc Khanh sẽ không mãnh liệt mà đi phản đối bọn họ hai cái ở bên nhau. Úc Khanh ngồi ở ghế dài thượng suy nghĩ rất nhiều sự. Từ chính mình đến Úc Bùi, từ Úc Phụ đến Úc Mẫu, suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Hắn bên người ghế dựa đều là trống không, nhưng mà không bao lâu, lại có người ở hắn bên tay phải ngồi xuống. Ngươi cũng là tới xem bệnh sao? Ngươi là mấy hào nha? Úc Khanh nghe tiếng ngẩng đầu. Phát hiện là hắn vừa mới đụng vào cái kia nữ sinh ở cùng nàng nói chuyện. Nàng trong tay cầm đăng ký đơn, đang chờ máy móc kêu tên của mình. Đại khái là ở phụ cận không có tìm được trống không ghế dài. Liền ở hắn bên người ngồi xuống, Úc Khanh trầm mặc một lát, mở miệng nói, ta xem xong rồi, ngươi. Cũng là bệnh trầm cảm sao? Nữ sinh nhìn hắn ửng đỏ hốc mắt, tiểu tâm châm trước dùng từ hỏi. Không, Úc Khanh lại nói. Ta không bệnh, nữ sinh tựa hồ bị nghẹn một chút. Khẩu trang mặt trên lộ ra một đôi mắt, trong mắt ánh mắt như là đang hỏi, không bệnh ngươi tới nơi này nhìn cái gì? Úc Khanh cũng cảm thấy chính mình trả lời có chút vấn đề. Nghĩ nghĩ mở miệng nói. Ta không có bệnh trầm cảm. Ta đệ đệ có, nhà của chúng ta có di truyền bệnh tâm thần phân liệt. Cho nên ta nghĩ đến nhìn xem ta có hay không hoạn thượng cái này bệnh. May mắn chính là, ta không có bị bệnh. Úc Khanh không biết vì cái gì hắn phải đối một cái mới vừa gặp mặt người xa. Lạ nói nhiều như vậy lời nói. Có lẽ là hắn hôm nay tâm tình không đúng lắm. Có lẽ là hắn cảm thấy những việc này không cần thiết giấu giếm. Lại có lẽ hắn chỉ là yêu cầu một người tới nghe hắn nói hết. Người này không quen biết hắn. Hắn cũng không quen biết người này. Bọn họ nhân sinh nhìn như không hề trọng điệp chỗ. Người như vậy là tốt nhất nói hết đối tượng. Hơn nữa không thể phủ nhận chính là. Hắn nói xong lúc sau. Liền có loại dỡ xuống gánh nặng như chút được gánh nặng nhẹ nhàng cả mơ siêu, không có nhiễm bệnh. Nói. Đây là một kiện đáng giá cao hứng sự, đúng vậy, Úc Khanh tán đồng nói. Hắn thở vào nhẹ nhõm, cảm thấy trong lòng tích tụ cũng tùy theo tan đi chút. Hắn khắp nơi này ngồi thật lâu, thấy được rất nhiều so với hắn còn nếu không hạnh mọi người. Hắn hẳn là tỉnh lại lên mới là, đúng rồi, người đệ đệ, có phải hay không kêu Úc Bùi? Kết quả nữ sinh một câu, lại kêu Úc Khanh rất nghi hoặc. Hắn nhìn về phía nữ sinh, nàng khuôn mặt bị khẩu trang chắn đến kín mít, Úc Khanh nỗ lực tưởng từ nàng lộ ở khẩu trang bên ngoài thượng nửa khuôn mặt muốn phân biệt ra bản. Thân có phải hay không ở đâu gặp qua nàng, nhưng ở trong trí nhớ siêu tầm không có kết quả lúc sau. Hắn hỏi nữ sinh, ngoặc kép, ngươi làm sao mà biết được? Nữ sinh nói, ngươi đoán Úc Khanh, ngoặc kép. Nữ sinh khinh phiêu phiêu mà ném xuống hai chữ, xách theo chính mình khám bệnh đơn vào mặt phòng khám bệnh. Úc Khanh nhìn về phía báo hào máy móc, mặt trên có chút nữ sinh tên, đó là một cái thực hảo nhớ, nghe thấy là có thể cảm giác được sung sướng tên. Úc Khanh nhìn nàng bóng dáng ngây người sẽ, theo sau nhẹ nhàng cong cong khóe môi, phe phẩy đầu gọi điện thoại đi công ty, xử lý vài món sự. Lại báo cảnh, làm cảnh sát đi Úc thị công ty đem hắn trợ lý mang đi. Chờ hắn trở lại phòng bệnh khi, đã là buổi chiều mau đến cơm chiều điểm thời gian. Phòng bệnh chỉ có Úc Bùi cùng Cố Tranh hai người. Úc Bùi nhắm mắt lại nằm ở trên giường. Không biết là đang ngủ vẫn là nhắm mắt dưỡng thần. Mà Cố Tranh không biết từ nào làm ra một cái tiểu gấp bàn. Đang ngồi ở trước bàn múa bút thành văn mà chép bài tập. Úc Bùi đụng vào đầu có não chấn động còn phải ở vài ngày viện quan sát một chút. Mà Cố Tranh chuyện gì đều không có. Hắn ngày mai đến đi trường học đi học, nhưng là hắn tác nghiệp còn không có viết xong. Một bên sao còn một bên lẩm bẩm nói. Đã chết, như thế nào như vậy nhiều tác nghiệp. Úc Khanh tiến vào thời điểm riêng phóng nhẹ bước chân. Không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Nhưng là hắn lại đang nghe đến Cố Tranh lầm bầm lầu bầu sau không nhịn cười thanh. Úc Bùi Thực mau liền mở mắt, nhìn về phía hắn nói. Ca ca, người đã trở lại. Ân Úc Khanh cởi áo khoác treo ở giường đuôi lan can thượng. Đi đến Úc Bùi mép giường, giơ tay sờ sờ tóc của hắn, hỏi, thế nào, A Bùi, đầu còn có đau hay không? Đã không đau, Úc Bùi chống giường ngồi dậy tới. Ca ca ngươi đừng lo lắng ta, ca ca như thế nào có thể không lo lắng ngươi, Úc Khanh thở dài. Lần này cần không phải ca ca, ngươi cũng sẽ không, ta thật sự không có việc gì. Ca ca Úc Bùi đánh gãy hắn nói. Nhìn chằm chằm Úc Khanh mang theo chút tơ máu đôi mắt thực nghiêm túc mà nói. Lần này tai nạn xe cộ cũng không phải ca ca sai, Úc Bùi ngước mắt. Nhìn về phía Úc Khanh trên đầu đồng dạng dán khép lại dán miệng vết thương nói. Kỳ thật lần này tai nạn xe cộ thời điểm, ta giống như thấy được một ít đồ vật. Úc Khanh nghe vậy sửng sốt. Hỏi, A Bùi nhìn thấy gì? Ta nhìn đến khi còn nhỏ cùng ca ca cùng nhau ăn thịt nướng sự A Úc Bùi nói. Gần chết khi cảm giác thật sự thực kỳ diệu. Khi đó thời gian phảng phất đều bị vô hạn kéo dài quá. Vui sướng cùng thống khổ hồi ức, dài lâu hoặc ngắn ngủi cả đời đều sẽ ở ngươi trước mắt giống như đèn kéo quân giống nhau bay nhanh. Hiện lên, hắn nói kia đoạn ký ức là ở hắn 7 tuổi kia sống một năm ngày khi phát sinh sự. Khi đó Cố Tranh một nhà cũng còn không có chuyển nhà. Nương vì hắn ăn sinh nhật vì danh nghĩa, quốc gia ở nhà tổ chức một hồi yến hội, thỉnh rất nhiều khách khứa. Bất quá Cố Tranh cùng hắn đối đại nhân xã giao đều không có hứng thú. Liền đến một bên thịt nướng ăn, nhưng là hắn khi đó rất nhỏ. Thịt nướng khi không cẩn thận đụng phải nướng giá, bị năng đến nước mắt lưng tròng, rồi lại không dám khóc. Đôi mắt ở bốn phía nhìn đến đã là nửa cái đại nhân khi Úc Khanh khi. Lập tức liền chiều hắn chạy qua đi, giống nhau hai tử bị ủy khuất. Cái thứ nhất nghĩ đến muốn làm nũng đối tượng đại bộ phận đều là mẫu thân. Tiếp theo là phụ thân, chính là hắn khi đó tuy rằng còn nhỏ, cũng đã có thể cảm giác đến mẫu thân cũng không thích chính mình. Mà phụ thân cũng cùng hắn không thế nào thân cận, cho nên hắn chỉ đi hướng Úc Khanh, lôi kéo hắn vạt áo muốn ca ca cấp chính mình thịt nướng ăn. Khi đó Úc Khanh nhìn đến ôm lấy chính mình đùi tiểu nhục đoàn. Cười cười liền đem Úc Bùi ôm lên, đi đến nướng giá bên tự mình cấp Úc Bùi thịt nướng. Chọc đến Cố Tranh hoa hoa kêu to, cũng chạy tới bắt lấy nhà mình ca ca quần áo muốn cố vanh cho hắn thịt nướng. Nhưng là cố vanh lý đều không để ý tới hắn, đem cái này phí đô đô đệ đệ đẩy đến một bên liền tiếp tục cùng người nói chuyện phiếm. Kết quả Cố Tranh lập tức đặt mông ngồi vào trên mặt đất hoa liền khóc lên. Kêu ca ca không yêu hắn, này đoạn ký ức cùng mặt khác ký ức ở hắn trong óc nội phi lóe mà qua. Bao gồm Ninh Tĩnh Lan đã từng đối hắn làm những cái đó sự. Nhưng Úc Bùi ở tỉnh lại sau, lại chỉ đem này đoạn ký ức xách ra tới lặp lại hồi ức. Mà bị Úc Bùi như vậy nhắc tới, Úc Khanh cũng thực mau nhớ tới này đoạn hồi ức. Cố Tranh ở một bên cá mơ siêu miệng nói, hòa A Bùi. Ta như vậy mất mặt sự ngươi cũng đừng đề ra sao, Úc Bùi cười cười. Nhìn về phía Úc Khanh, hỏi, ca ca, Trường Châu ba ba tặng ta một lọ mật nước tương, chúng ta có rảnh lại cùng nhau ăn thịt nướng được không? Úc Khanh hơi hơi ngơ ngẩn, nhìn Úc Bùi gương mặt tươi cười, cũng chậm rãi gợi lên khóe môi, đáp ứng nói, hảo nếu tồn tại, nên nỗ lực hoài niệm tốt đẹp ký ức mới đúng. Chỉ cần còn sống, hết thảy đều sẽ chậm rãi biến tốt. Hết chương.